Trần Mộ vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không có quan hệ gì tới hắn.